Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 355, Tuyền Mỹ vs Dứu. Chiếu Terumi tỷ tỷ, người đoán mang Jesu đại nhân này lại làm gì chứ? Uchiha Harumi bỗng nhiên cười tủm tỉm bơi tới, rúc vào Terumi mây bên người. Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Cứ việc Tuyền Mỹ dáng người cũng 10 phần không tệ, nhưng là theo Terumi mây đặt chung một chỗ tựa như thục nữ đối hài đồng. Coi như không phải hài đồng, cũng nhiều lắm thì cái tuổi dậy thì hài đồng. Làm gì? Terumi mây khóe miệng hiện lên một trận nụ cười. Đậu phộng hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhìn trộm bên này tình huống. Không thể nói được đã dùng thủy hóa thuật chui vào. Nàng cố ý đem Hozuki mang Jesu một mình an bài tại sát vách dục trí. Là cái nam nhân lời nói. Nghe đến bên này oanh oanh yến yến hoan ca tiếu ngữ, nơi nào sẽ nhịn được. Lời nói Terumi mày cũng là có ý dạng này hiển lộ chính mình dáng người. Không có so sánh liền không có thương hại. Tại những cô gái này bên trong, Terumi mây dáng người coi là hạc giữa bầy gà. Tên này không nhìn lén lời nói còn tốt, một nhìn trộm khẳng định sẽ phát hiện điểm ấy. Cái gì? Tuyền Mỹ hơi đỏ mặt, gấp vội vàng che trước ngực mình. Mang Jesu đại nhân, hắn thật tiến đến. Cái gì? Pakura cũng hoảng vội vàng che chính mình ngực. Nếu như Hozuki mang Jesu thật tiến đến lời nói, nàng cũng cảm thấy hết sức khó xử. Ha ha. Terumi mây vũ mị cười một tiếng, hai tay vẫn ôm trước ngực, nhận ngoại lực đè ép, ngực nàng sự nghiệp đường càng thâm ảo hơn, hắn đến chẳng phải là tốt hơn. Seragon, Tuyền Mỹ đồng lỗ biến thành tam câu ngọc, phổ thông Seragon có thể nhìn thấy chakra lưu động, nếu như Hozuki mang Jesu ẩn thân trong bồn tắm lời nói khẳng định tránh không khỏi ánh mắt của nàng. Dò xét một phen cũng không có phát hiện trong bồn tắm có chakra dấu hiệu. Tuyền Mỹ cái này mới thở phào, vỗ ngực một cái. Mang Jesu đại nhân thế nhưng là chính nhân quân tử, nơi nào sẽ làm loại này hành động. Tựa hồ tại nha đầu này trong lòng, Hozuki mang Jesu hình tượng 10 phần cao đại thượng. Đồ hèn nhát. Terumi mây nhịn không được lắc đầu. Cơ hội tốt như vậy, gia hỏa này cũng không dám tới. Quả nhiên là uổng phí nàng mảnh này tâm. Xem ra muốn đạp đổ gia hỏa này, cần nàng nỗ lực mới được. Pakura cũng thở dài một hơi. May mắn vị này Mizukage đại nhân cũng không đến. Nếu không lời nói xin hội ảnh hưởng hắn tại chính mình trong suy nghĩ hình tượng. Uchiha Harumi bỗng nhiên lòng hiếu kỳ nổi lên. Hai con ngươi lại biến. Nàng bỗng nhiên muốn biết rõ lúc này Hozuki mang Jesu lại làm gì chứ. Sẽ không phải là làm cái gì nhận không ra người xấu hổ sự tình đi. Nàng mang Gekio Serinyan có được khống chế cùng chuyển di vật thể năng lực. Lúc này đã lặng lẽ đem một gương soi mặt nhỏ đưa đến đối diện không gian bên trên. Cái này Tuyền Mỹ a. Pakura nhịn không được che mắt. Rụt rè biết hay không? Từ trước đến nay chích có nam nhân nhìn trộm nữ nhân. Nào có nữ nhân nhìn trộm nam nhân. Hơn nữa còn là tại cái này trước mặt mọi người. Trong nội tâm nàng đã hạ quyết tâm, đánh chết không thể thừa nhận theo loại người này là bạn thân. Nhà đầu này thật đúng là dám a. Terumi mày cũng có chút giật mình. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tuyền Mỹ mạo giống như bé ngoan thế mà lại chủ động nhìn trộm nam nhân. Đối mặt Terumi mây xem thường, Tuyền Mỹ căn bản không có để ở trong lòng. Nàng chỉ lo xem Hozuki mang Jesu. Oa tác, mang Jesu đại nhân tốt tráng kiện dáng người a. Tuyền Mỹ từ kính tử phản quang bên trong phát hiện Hozuki mang Jesu thân ảnh. Hai mắt trong nháy mắt lộ ra thần sắc kích động. Lời nói lâu dài đoán luyện ninja dáng người xin là rất không tệ. Khi nàng cẩn thận từng ly từng tí xê dịch mặt kính thời điểm, chợt phát hiện khác một thân ảnh, trong nháy mắt miệng mở lớn, thế mà có một nữ nhân ở bên trong. Đây chính là đặc biệt đại tin tức a. Tuyền Mỹ một khỏa bát quái tâm bỗng nhiên dâng lên, trách không được mang Jesu đại nhân một mực không có động tĩnh. Nguyên lai là theo lông mày đẹp tại dục trì bên trong hẹn hò đây. Cởi quần áo, cởi quần áo. Nhà đầu này quát to lên. Cái gì cởi quần áo? Pakura cũng bị hấp dẫn tới. Nàng chỉ nhìn liếc một chút. Sắc mặt nhất thời một đỏ. Ánh mắt liền rốt cuộc không thể rời bỏ. Nhiệt khí vờn quanh dục trì bên trong có một nam một nữ thân ảnh. Nam tự nhiên là Hozuki Mangesu. Nữ đưa lưng về phía các nàng. Áo choàng tắm đã bỏ đi. Dáng người ngược lại là rất lợi hại thon thả. Chỉ là nữ tử này bóng lưng nhưng thật ra vô cùng quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nhà đầu này phát hiện cái gì không? Terumi Mei không hiểu theo hai người ánh mắt nhìn quá khứ. Khi nàng nhìn thấy đối diện tình cảnh thời điểm, suýt nữa nổ tung. Hozuki Mangesu cái này hỗn đản. Sắc mặt nàng trở nên tái nhợt. Cái này bên trong rõ ràng có cái giai nhân tuyệt sắc. Hắn không đến trêu chọc. Ngược lại là theo những người khác ở bên trong tình trạng ý thiếp. Quả nhiên là tức chết Terumi Mei. Tựa hồ cảm ứng được nàng khí trang. Xung quanh suối nước nóng thế nhưng là sôi trào. Hỏng bét. Pakura giật mình nhìn xem Terumi Mei. Các nàng đã sớm biết rõ Terumi Mei nhất tâm thắt ở Mizukage trên người người lớn. Toàn bộ vụ ẩn cũng đều cùng xem trọng bọn họ cái này một đôi. Chỉ là không biết Mizukage đại nhân nghĩ như thế nào. Nhiều năm như vậy cũng không có một cái nào danh phận. Cái này khiến Terumi Mei 10 phần u oán. Nữ nhân một khi u oán đứng lên hội sinh ra thật không tốt tính cách. Tỉ như hậm hực cái gì. Nhìn thấy loại tình huống này. Terumi Mei không phải là muốn làm trận bão nổi đi. Vạn nhất tại chỗ bão nổi lời nói. Phí độn dung độn xử xuất lời nói. Toàn bộ dục trì chỉ sợ cũng không có còn sống người. Ngay cả đốt xương cũng không thừa nổi. Pakura lập tức đề cao cảnh giác. Tùy thời ứng đối Terumi Mei bão nổi. Ồ, Tuyền Mỹ giật mình nhìn lấy trong mặt gương người. Nói một mình nói. Làm sao bên trong nữ người thật giống như là ta. Cái này vừa nói. Terumi Mei cùng Pakura đều thất kinh. Đừng ngốc. Người ở chỗ này đây. Người bên trong như thế nào là ngươi? Pakura sợ hãi cái này ngốc đại nữ thành công hấp dẫn. Terumi Mei cừu hận. Lập tức nhắc nhở nói. Thật sự là ta. Ta không lừa ngươi. Ngươi nhìn. Trên đầu vai hình xăm đều là giống như đúc. Tuyền Mỹ mê hoặc nói, nàng cũng không biết là vì cái gì. Nhìn thấy cái này bên trong, Terumi Mei cùng Pakura thân thể run lên, tựa hồ ý thức được cái gì. Hai người nhìn nhau, cũng nhìn ra đối phương kinh hoàng. Không tốt, Mizukage đại nhân chỉ sợ gặp được địch nhân. Phanh phanh phanh, ba mỹ nữ không kịp mặc quần áo, đành phải bọc lấy áo choàng tắm xông lại. Mangesu đại nhân. Chúng ta tới muộn, Tuyền Mỹ thật có lỗi nói một câu. Khi nàng ánh mắt rơi xuống theo Hozuki Mangesu đối địch người kia thời điểm. Thân thể mạnh mẽ chấn động, hai mắt để lộ ra vô cùng u ám. Lại là hắn, cái kia để cho nàng oán hận cả đời nam nhân. Uchiha Itachi, Tuyền Mỹ khuôn mặt trở nên 10 phần u ám. Mỗi chữ mỗi câu đọc lên cái tên này. Nàng quên không Uchiha Itachi mang cho hắn thương hại. Uchiha Itachi tựa hồ cũng cảm nhận được Tuyền đôi mắt đẹp quang. Đã lâu không gặp Tuyền Mỹ. Nghĩ không ra, người bị hắn cấp cứu. Đi chết đi. Uchiha Haru Mỹ hô to một tiếng. Một cái cự đại quyền đầu xuất hiện. Nhất quyền đánh phía Uchiha Itachi. Này lực đạo tựa hồ muốn đem hắn oanh thành toái phiến. Tiếng ầm ầm vang. Dục trì trong nháy mắt bị hủy diệt. Một cái cao lớn thân ảnh tại mọi người trong tiếng thét chói tai sừng sững tại khói lửa bên trong. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.